Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mua một chiếc máy ảnh ở thời điểm này rất khó, không phải ai cũng mua được. Kha mẹ hứa định tìm cách gửi một cái máy ảnh từ Bắc Kinh tới Tây Bắc, nếu không thể mua được ở Bắc Kinh thì chỉ còn cách tiêu tiền nhờ người mua từ Thượng Hải rồi mang về. Nghe nói thương hiệu Hải Âu cũng không tồi, có điều là giá cả hơi chát, ít cũng tầm 1.000 tệ. Nhưng chỉ cần có thể đưa con dâu về nhà thuận lợi, dù có tốn bao nhiêu tiền họ cũng chấp nhận. Lễ ăn hỏi đã thỏa thuận xong, các thủ tục bên phía Hứa Mục Chu cũng được hoàn thành, hai người có thể tổ chức lễ kết hôn ngay. Khi nghe nói nhà họ Hứa chi 2.000 nhân dân tệ lại còn mua máy ảnh cho Tiêu Thanh Như, người trong viện hâm mộ vô cùng. Với điều kiện gia đình của Tiêu Thanh Như thì 2.000 tệ có là gì? Cưới được cô ấy đã là lời rồi. Đúng vậy. Có một người cha vợ tuyệt vời, con đường tương lai của Hứa Mục Chu rộng mở biết bao. Đừng nói là 2.000 tệ, dù có thách giá 5.000 tệ chắc họ cũng chấp nhận ý. Dù vợ chồng nhà họ Hứa cùng có công việc và thu nhập thì chắc 5.000 tệ cũng đủ để đào rỗng ví tiền của họ nhỉ. Tiền trợ cấp của phi công rất cao, sau này Hứa Mục Chu cũng có thể kiếm lại số tiền đã chi cho đám cưới của mình. Tóm lại chúng ta cũng đừng lo thay gia đình người ta. Nếu để nói thì số Tiêu Thanh Như hên thật sự, lúc nhỏ thì sống dựa vào gia đình, tới khi kết hôn rồi lại dựa vào chồng, cô ấy chưa từng phải chịu khổ mấy. Cô ấy còn có một công việc trong đoàn văn công, đúng là ghen tị CHET mất. Thiên tài của ngành đầu thai, không biết Giang Xuyên sẽ có phản ứng gì nữa, trước đây Tiêu Thanh Như từng đính hôn với cậu ta, bây giờ người ta chuẩn bị kết hôn rồi, không biết cậu ta có khó chịu không? Cậu ta kết hôn rồi còn khó chịu cay rắm. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ khung cảnh buổi lễ kết hôn của cậu ta và Đỗ Vãn Thu. Thật là nực cười CHET mất. Đỗ Vãn Thu làm việc không thành thật, không trượng nghĩa, cô ta muốn tái giá, được thôi. Nhưng tại sao cô ta dám gạt người nhà họ Trương? Đó cũng là nhà chồng cô ta mà. Cô ta gần như mất hết liêm sỉ trong đám cưới rồi. Giờ không dám ra khỏi cửa, nếu không tôi sẽ ghịa cô ta mấy câu nữa. E là tình cảm vợ chồng của họ xảy ra vấn đề. Tôi thấy từ khi kết hôn với Đỗ Vãn Thu tới giờ, Giang Xuyên chưa từng cười. Đây là lựa chọn của cậu ta, cười hay không cười là việc của cậu ta. Nghe chị dâu Vương nói Tiêu Thanh Như nhận tiền cưới 2.000 nhân dân tệ, Đỗ Vãn Thu ghen ghét đến mức hai mắt đỏ ngầu. 2.000 tệ, số tiền mà biết bao người có làm lụng cả đời cũng không kiếm nổi. Xuống nông thôn kết hôn, có thể bỏ 100 tệ đã là tuyệt vời lắm rồi. Cho dù là người trên thành phố thì gom đủ 4 big pieces cũng chẳng có mấy nhà. Tại sao nhà họ Hứa lại xuống tay hào phóng với Tiêu Thanh như thế? Mà bình thường Tiêu Thanh như thường tập trung vào việc diễn xuất, hay nũng nịu, làm việc nhà cũng không nhanh nhẹn tháo vát. Một ngày 3 bữa thì toàn là mẹ nấu. Người như vậy không giỏi trong việc làm vợ. Nhà họ Hứa nào có cưới vợ cho con trai, có mà cưới cái bà cụ non về nhà ý. Vân Mộng Hạ Vũ ói không chừng sau này Hứa Mục Chu còn phải hầu hạ Tiêu Thanh Như. Đột nhiên Đỗ Vãn Thu lại nhớ tới chuyện mình kết hôn với Giang Xuyên, chẳng những không nhận được quà gì mà còn để tuột mất 2.000 nhân dân tệ. Mặc dù mỗi tháng Giang Xuyên sẽ đưa cho cô ta 10 tệ, nhưng số tiền này chỉ đủ chi tiêu trong gia đình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại mới thấy thua thiệt nhiều, nếu không thể giành được trái tim Giang Xuyên thì cô ta thật sự lỗ nhiều. Đỗ Vãn Thu âm thầm cổ vũ bản thân, tối nay cô ta cần thử lại một lần nữa. Cô ta phải sinh cho Giang Xuyên một đứa con, nắm hết tất cả mọi thứ của nhà họ Giang. Nếu không, cô ta lỗ nặng, cách Trương.